Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, muốn học luyện khí sao? Hướng khách sạn trưởng quỹ nói xin lỗi, bồi thường một số lớn phí tổn về sau. Trưởng quỹ một lần nữa vì Lâm Nam an bài gian phòng, liền đi tìm người tới xử lý tổn hại nóc nhà, mà Phong Xương Thành cũng truyền ra tin tức. Nguyên lai là một vị luyện khí sư luyện khí thời điểm bị người quấy rầy, dẫn đến nổ lô, nếu không phải đấu giá hội đã bắt đầu, các thế lực lớn người phụ trách đều đã tiến vào phòng đấu giá. Nói không chừng đã sớm dẫn người tới bái phòng, tại khách sạn này bên trong luyện khí, đó chính là hoang giải luyện khí sư một viên, coi như sẽ không gia nhập thế lực của mình, nhưng là giao hảo cũng là cần thiết. Đầu não cơ linh một chút thủ hạ, lập tức tại cửa khách sạn nằm vùng, chuẩn bị thay chủ tử nhà mình chăm chăm tốt luyện khí sư động tĩnh. Không để ý tới trong thành xôn xao, Lâm Nam đang cùng nữ tử áo tím tính sổ sách đâu. Tính danh, Trung Oánh, tuổi tác, 16, giới tính, nữ, ngồi tại Lâm Nam đối diện, nghe được Lâm Nam vấn đề. Trung Oánh không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nam. Gặp Lâm Nam sắc mặt băng lãnh, lập tức trả lời, chức nghiệp, tu sĩ tính sao? Hỏi được quá thuận, suýt nữa quên mất, thế giới này tu sĩ nhưng không có cái gì chức nghiệp. Lâm Nam ngón trỏ gõ bàn một cái nói, tiếp tục kế tiếp vấn đề, gia đình địa chỉ, ngạch, Nam Tử Phủ. Rõ ràng chính mình gặp rắc rối. Trung Oánh nhỏ giọng báo ra nhà tên. Mặc dù Nam Tử Phủ là nhị tinh tông môn, nhưng là Trung Oánh biết cha vẫn muốn kết giao một luyện đan sư hoặc luyện khí sư, mà người trước mắt này chính là cha mong nhớ ngày đêm luyện khí sư. Nếu là bị cha biết được mình hại một vị luyện khí sư nổ lô, coi như cha lại sủng ái mình, cũng là sẽ để cho mình hướng Lâm Nam nói xin lỗi. Nam Tử Phủ, ngươi là Nam Tử Phủ người, vậy ngươi cha là ai? Nghe được Trung Oánh báo ra tông môn của mình danh tự, Lâm Nam hơi sững sờ. Mình chuyến này chính là muốn đi kia Nam Tử Phủ, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Nhìn vừa rồi trên đường trận thế kia, cái này Trung Oánh tại Nam Tử Phủ địa vị nhất định không thấp. Cha ta là Nam Tử Phủ tông chủ Trung Hồng Viễn. Trung Oánh kiêu ngạo mà báo ra Trung Hồng Viễn danh tự, xem ra phụ thân nàng trong lòng nàng chiếu tượng cũng không tệ lắm. Đã ngươi cha là nhị tinh tông môn tông chủ, vậy chúng ta liền đến hào hào thương lượng một chút vấn đề bồi thường đi. Lâm Nam chưa hề nói mình chính là tìm đến cha nàng, nói đùa. Vạn nhất đến lúc trò chuyện, mình còn thế nào cầm bồi thường, không bằng thừa dịp hiện tại trước đi theo Hùng Hải Tử quyết định. Đến lúc đó cha nàng cũng chạy không thoát. Nhìn thấy Lâm Nam trên mặt băng lãnh biểu lộ chuyển thành mỉm cười, tuấn tiếu khuôn mặt ôn nhu đến như là một sợi ánh nắng, Trung Oánh lập tức yên tâm bên trong một tia lo lắng. Xem ra người này cũng không phải không nói lý người nha. Nếu là lỗi của mình, vậy liền hảo hảo bồi thường hắn, chính là vừa mới ta luyện chế trung phẩm bảo khí, chỉ kém cuối cùng nhất một bước liền có thể thành công. Nhưng bởi vì ngươi quấy rầy, dẫn đến nổ lô, liền ngay cả ta luyện khí lô, hiện tại cũng còn tại nóng lên, trong thời gian ngắn là không thể tái sử dụng, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bồi thường ta lần này luyện khí vật liệu, lại thêm chữa trị luyện khí lô vật liệu là đủ. Lâm Nam vung tay lên, lấy giấy bút liền viết. Người yên tâm, một chút vật liệu, cha ta vẫn là đem ra được. Kinh nghiệm sống chưa nhiều Trung Oánh, vậy mà tin Lâm Nam chuyện ma quỷ, người cũng không nhìn một chút. Lâm Nam mặc dù đem luyện chế trung phẩm bảo khí vật liệu viết xuống dưới, nhưng là phía sau chữa trị luyện khí lô vật liệu, nhưng còn có một viên không minh thạch a. Trung Oánh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đáp ứng xuống tới. Gặp Trung Oánh đáp ứng, Lâm Nam cười càng thêm sán lạn, xem ra lần này chẳng những không cần bỏ ra tiền, còn có thể kiếm một món hời. Thật sự là yêu chết Nam Tử Phủ, gọi khách sạn hỏa kế, cho một lượng bạc làm tiểu phí, để hắn đi bên ngoài tìm một vị Nam Tử Phủ người đến. Hỏa kế này hiệu suất cũng cao, có lẽ là lấy tiền làm việc, không đến thời gian một nén nhang, liền đến một phục sức cùng Trung Oánh giống nhau nam tử. Tiểu sư muội, xem như tìm tới ngươi, ta chính là Nam Tử Phủ nội môn đệ tử, Ngô Thành, cảm ơn vị này đạo hữu thay ta Nam Tử Phủ tìm được tiểu sư muội. Ngô Thành thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi niên kỷ, tu vi lại đạt đến trúc cơ 4 tầng. Cái này Trung Oánh cũng có trúc cơ tầng 2 tu vi. So với Đỗ Thương cùng Phong Dương hai người, Lâm Nam lần nữa cảm nhận được địa vực tầm quan trọng. Trung Oánh vừa mới đột nhiên xâm nhập trong phòng ta, dẫn đến ta nổ lô. Bất quá nàng đã đáp ứng ta tiến hành bồi thường. Đây là danh sách, còn xin đạo hữu giao cho quý phái tông chủ. Tại bồi thường hoàn lại trước đó, liền để Trung Oánh trước lưu tại ta cái này. Lâm Nam đem viết xong tài liệu trang giấy đưa cho Ngô Thành, miệng thảo luận nói, không nghĩ tới tiền bối chính là vị luyện khí sư kia. Bất quá lúc này tông chủ ngay tại đấu giá hội bên trong, chỉ sợ đến đêm nay mới có thể đi ra ngoài. Ngô Thành không có nhìn trên trang giấy nội dung, nghe được là Trung Oánh làm hại Lâm Nam nổ lô. Hiện tại cái này luyện khí sư thế mà không có quá nhiều truy cứu, chỉ là để Nam Tử Phủ bồi thường vật liệu. Cái này lòng dạ, cái này độ lượng, Ngô Thành cảm thấy mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngô sư huynh ngươi liền giúp ta đi đấu giá hội cổng chờ ta phụ thân đi. Vị luyện khí sư này tiền bối người rất tốt, không cần thay ta lo lắng. Ngô Thành nguyên bản còn chuẩn bị thay tông môn sớm lôi kéo một chút vị luyện khí sư này, nhìn Trung Oánh tình huống này, mình nhất định là trừ Trung Oánh bên ngoài cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Nam người. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cũng không thể bị những tông môn khác đoạt đi. Nhưng Ngô Thành không nghĩ tới Trung Oánh thế mà trực tiếp liền đuổi mình đi. Tiểu sư muội này bình thường tại trong tông môn không ít làm ầm ĩ, nếu không phải tông chủ đại nhân già tới nữ, mà lại liền như thế một đứa con gái, cũng sẽ không sủng đến vô pháp vô thiên. Lần thứ nhất xuống núi liền gặp rắc rối, hiện tại thế mà một chút cũng không nghĩ tới muốn lôi kéo người trước mắt này sao. Đạo hữu không cần nhiều lời, có cái gì sự tình chờ Trung tông chủ tới lại nói cũng không muộn. Lâm Nam tự nhiên nhìn ra Ngô Thành tâm tư. Dần dà, Lâm Nam cũng biết luyện khí sư cùng luyện đan sư tại phàm vực chân quý cỡ nào. Không những đối với thiên phú có cực cao yêu cầu, mà hơi nhỏ một chút thế lực, ngay cả bồi dưỡng luyện đan luyện khí vật liệu phí đều không nhất định đủ. Tại Lâm Nam bất kể mỏi mệt tình huống dưới, điên cuồng luyện chế trung phẩm bảo khí, một thanh du lịch long kiếm, quang nhi vật liệu liền hao tốn tiến 100 lạng vàng. Chính là một cái 2 sao tông môn, sợ là một tháng liền có thể móc sạch tông môn 10 năm qua thu nhập. Nhưng là có được một cái luyện khí sư hoặc luyện đan sư, liền đại biểu cho có thể sản xuất hàng loạt pháp bảo hoặc đan dược. Cái này dụ hoặc cũng làm cho rất nhiều tông môn nếm thử mình bồi dưỡng, đều không ngoại lệ, tông môn đều giải tán. Hiện tại biết chỉ có tứ đại đế quốc có mình bồi dưỡng luyện khí sư cùng luyện đan sư. Còn có chính là chân bảo các. Cái này đến từ linh vực quái vật khổng lồ, căn bản cũng không thiếu tài nguyên bồi dưỡng. Đem Ngô Thành mời ra ngoài, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Trung Oánh. Ngươi là cái gì linh căn? Kim hỏa song linh căn. Không rõ Lâm Nam vì sao đột nhiên như thế hỏi mình, nhưng là Trung Oánh vẫn như cũ hồi đáp, linh căn vừa vặn, không biết ngươi muốn học luyện khí sao? Lâm Nam trong lòng hơi một bàn tính, miệng bên trong đột nhiên xuất hiện, tựa như là ác ma thì thầm, để Trung Oánh nhịn không được tim đập rộn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,